Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1235, chương 1235, phía sau màn chân tướng. Cũng may Daisy cảnh giới một chút, cũng không có bị hao tổn. Tuy là nàng quan sát cái thế giới này quy tắc có rất nhiều bất đồng. Nàng hiện tại đang nhìn cái gì đều mới mẻ. Nhưng nàng đơn thể vũ trụ đỉnh phong ánh mắt vẫn còn ở. Sức mạnh Star Brand thực sự không có biện pháp. Nhưng nàng hoàn toàn có thể thay đổi mình cấu trúc gen. Một lần nữa biến thành Eternal cũng không chắc chờ. Cường vô địch Eternal ở cái thế giới này sẽ không luân lạc tới tạp binh tình trạng A. Vì hiểu nhiều hơn thế giới, cũng vì cho mình tranh thủ thời gian, nàng dựa theo yêu cầu đổi xong y phục, dự họp cái này nào đó một cái nào đó tang lễ. Lúc này nàng chỉ có phát hiện mình cái này thân phận mới hình như là người có tiền người. Có quản gia, có hầu gái, các loại đồ điện và ven đường phương tiện thoạt nhìn cũng là một hiện đại hóa thành thị. Đây là một tin tức tốt. Hiện tại cho nàng ném tới một cái khẩn trương hoàn cảnh. Nàng khuyết thiếu thủ đoạn tự vệ, cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực đại quy mô tẩy não. Hay là tang lễ cũng chuyện như vậy. Tâm tư của nàng căn bản không ở trên mặt này. Ở một đống người nhớ kỹ người chết cuộc đời sự tích thời điểm. Nàng vẫn còn ở điều chỉnh mình cấu trúc gen. Trước tiên đem rung động dị năng cầm trở về. Cái này quen nhất, lấy hôm nay ánh mắt xem ra cũng đơn giản nhất, rung động dị năng công phòng nhất thể, tự thân mở rộng cũng đủ phong phú, là nàng hiện nay lựa chọn tốt nhất. Mồ hôi theo cái trán chảy qua gương mặt, nàng một chút hoạt động trong cơ thể tế bào, dựng ra thuộc về dị nhân đặc thù kết cấu, lấy nàng kiến thức cùng ánh mắt, một lần nữa làm ra một cái vai nữ không tính là chắc trở. Daisy đầu vai nhẹ nhàng run run, đây là rung động dị năng đi qua hai cánh tay tiến nhập tim phải đi qua giai đoạn. Nàng cũng không để ý người chung quanh khe khẽ bàn luận. Tự mình mở rộng năng lực, không có phòng hộ thủ đoạn nàng một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Công bằng hợp lý nói, thân thể này các phương diện tố chất cũng không tệ, hơn phân nửa là nhà giàu tiểu thư duyên cớ. Dinh dưỡng cân đối, so với nguyên bản Daisy cái kia bữa đói bữa no, ăn bách ra cơm lớn lên thân thể cường không ít, sợ rằng thoáng huấn luyện là có thể làm cái ưu tú đặc công, có thể Daisy cái nào quan tâm điểm ấy khác biệt a? Không có có dị năng không quan hệ, tự ta tạo, không có huyết mạch cũng không còn sự tình, ta có thể mạnh mẽ sửa chữa. Hắn hiện tại tinh thần lực chỉ có bản thể một phần nhỏ, có thể sửa chữa trong cơ thể gen, nghiền ép đám này người thường vậy là đủ rồi. Nàng căn bản không lưu ý người bên cạnh quan điểm, các người chớ chọc ta liền nhưng tinh thần lực bão táp. Thi ơ, đừng thương tâm rồi, phụ thân ngươi biết ở thiên quốc phù hộ chúng ta. Cô gái trung niên xem bả vai nàng run rẩy, không ngừng. Mặt đầy mồ hôi cho là nàng đang khóc đâu. Kiên quyết nàng kéo chính là an ủi một hồi. Người nữ nhân này tựa hồ là cổ thân thể này mẫu thân. Daisy do dự một chút vẫn là không có phản kháng. Một cái nhà phú hào dễ dàng cho nàng khôi phục nhanh chóng thực lực. Cộng thêm cô gái trung niên bi thương. Để cho nàng chỉ là thoát khỏi ôm ấp. Khẽ gật đầu một cái biểu thị chính mình không có việc gì. Mình có thể tiếp tục kiên trì, tang lễ thời gian kéo dài không tính là quá lâu. Daisy đối với mục sư trong miệng cái kia gọi Robert Quinn, gia hỏa không hề ấn tượng. Vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới. Mục sư đối với cái này Stark lớn khen đặc biệt khen. Còn như một cái khác người chết tên gì, Oliver Quinn, gia hỏa chỉ là đầy miệng mang qua. Daisy vội vàng cùng trong cơ thể tế bào phân cao thấp. Nước đổ đầu vịt, căn bản không lưu lại bất luận cái gì ấn tượng. Tang lễ sau, rất nhiều khách hướng về phía thân nhân người chết an ủi một hồi. Daisy vẫn mặt lạnh ở bên cạnh suy nghĩ. Bốn phía đều cho nàng một loại quen thuộc mà lại xa lạ cảm giác. Trong cơ thể tế bào cải tạo đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Thân thể có thể nói suy yếu tới cực điểm. Nhưng nàng có lòng tin dựa vào rung động năng lực trong vòng một phút giải quyết tất cả mọi người. Tại chỗ, lúc này nàng chỉ có rỗi rãnh quan sát những người này. Nói đều là tiếng Anh. Có thể hiện trường nhiều người như vậy không có một cái nàng biết. Thẳng đến một cái từ tiến nhập bên tai. Cái này vừa nghĩ đến một cái khả năng. Nguyên tập đoàn, Daisy có điểm giật mình. Cái danh xưng này có điểm soccer. Tinh thần lực của nàng tập trung thành một bó. Hướng về phía cái kia tự xưng là Nguyên tập đoàn đại biểu trung niên hói đầu nam dùng một cái tâm. Linh thao túng, đại lượng ký ức bị chọn đọc. Bruce Wayne, Nguyên tập đoàn, Batman cùng Gotham thành phố mấy cái danh từ để cho nàng toàn thân run rẩy. Thảo nào thế giới này cảm giác là lạ. Nguyên lai mình là đến DC vũ trụ. Kinh nghi, kinh hãi, sợ hãi, lo lắng không phải trường hợp cá biệt. Nhưng sau đó nàng vẫn là phát giác rồi không đúng. Thế giới này cho nàng một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Chính mình chưa từng tới bên này à. Hơn nữa cả thế giới cơ cấu cũng có vấn đề. Dựa theo quan sát của nàng, đây là một cái quy tắc nghiêm cẩn thế giới. Có thể trước nàng điều chỉnh gen, lại phi thường dễ dàng. Vẻn vẹn không đến thời gian một tiếng nàng liền khôi phục rung động dị năng. Là mình cường sao? Không giống a, là thế giới này yếu sao? Cũng tựa hồ không đúng. Bây giờ nghĩ lại toàn bộ quá trình chút nào không gợn sóng. Tựa hồ vô cùng chót lọt, cho dù chính mình quen thuộc. Nhưng là một cái chút nào vô dị năng nữ hài dựa theo chính mình phía trước thân thể tiến hành điều. Chỉnh sao lại thế dễ dàng như vậy? Thật không thú vị, dễ dàng như vậy liền phát hiện vấn đề. Tử kỳ của ngươi buông xuống. Ta một mực đối với ngươi cảnh báo. Đáng tiếc giữa song phương cách quá xa. Thẳng đến vừa rồi bởi vì là một cái ngẫu nhiên nhân tố. Ta mới có thể đem ngươi một lần nữa kéo về bên này. Cả thế giới rơi vào tĩnh, một cái mắt đen tóc đen, gothic trang phục nữ nhân từ trong hư không chậm rãi đi ra. Nhìn sơ qua tựa hồ chính là một cái bình thường người. Nhưng cẩn thận xem là có thể phát hiện người nữ nhân này so với Living Tribunal còn mạnh hơn. Mạnh thì có mạnh, nhưng Daisy không có cảm giác đến bất kỳ cảm giác áp bách. Trong lòng mơ hồ có một ý niệm trong đầu. Tốt muốn biết đối phương đối với mình không có ác ý giống nhau. Gothic nữ nhân quay đầu nhìn tang lễ. Hai người như là từ cả thế giới chung ra khỏi đi ra. Lúc này cô gái trung niên vẫn còn ở ứng phó các lộ khách an ủi. Bên cạnh nàng lại xuất hiện một người tuổi còn trẻ nữ hài. Cô gái kia đối với hết thảy khách đều lạnh lùng. Ban đầu một màn cỡ nào hoài niệm. Ngươi còn có ấn tượng sao? Hơn phần nửa ngươi chỉ có một chút cảm giác quen thuộc a. Thực lực của ngươi vẫn là quá thấp. Daisy rất nhanh suy nghĩ. Muốn nói cảm giác quen thuộc hình như là có điểm. Nhưng này phần quen thuộc có thể là gothic nữ nhân đi qua ngôn ngữ ám chỉ sau sinh ra. Nàng không chắc chắn lắm. Ta và ngươi quen thuộc sao? Daisy hỏi dò. Gothic nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Nàng chỉ vào tang lễ hiện trường. Đương nhiên quen thuộc. Chúng ta ban đầu chính là bắt đầu từ nơi này. Hết thảy đầu nguồn đều ở chỗ này. Ngươi cho ta vô số. Nói như thế nào đây? Vô số tri thức cùng kinh nghiệm quý báu. Này mới khiến ta từng bước đi cho tới hôm nay. Ta thu hoạch ái tình. Đi tới đỉnh điểm. Ở đỉnh điểm thời điểm ta phát hiện mình không đủ thuần túy. Cho nên ta giống như ngươi lần thứ hai chia lìa. Ngươi không thích ở bên cạnh đợi. Nói qua với hắc ám gì gì đó. Nói muốn đi Marvel thế giới. Ta liền đem ngươi đưa qua. Chúng ta đã từng là nhất thể. Ngươi ảnh hưởng ta. Mà ta cũng trái lại ảnh hưởng ngươi. Gothic nữ nhân trong lượng tin tức rất lớn. Daisy suy nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối. Một cái hư hư thực thực là DC thế giới đại lão mở miệng liền nói ra Marvel thế giới. Điều này thật sự là vô cùng shocker. Nàng lấy vì bí mật này chỉ có tự mình biết đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.